Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, bắt Mạc Kiệt. Ếch, xem như thế đi, làm sao vậy? Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều, nhìn Hà Tịch một mặt dáng vẻ vui mừng theo bản năng gật đầu đáp ứng nói. A, quá tốt rồi. Hà Tịch kích động tại chỗ nhảy dựng lên, nhưng sau đó liền lập tức khôi phục bình thường. Ho khan một tiếng, phảng phất vừa mới cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Trương Dương cùng chung quanh nhân viên cảnh sát đều bị Hà Tịch dáng vẻ cấp giật nảy mình. Không làm rõ ràng được nàng tình này tự thay đổi rất nhanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, xe cứu thương chạy đến. Đại lượng nhân viên y tế vọt vào đế vương hội sở, đem từng cái thương binh trên kệ cáng cứu thương mang tới trong xe cứu hộ. Mã Nhuận một đoàn người là trừng phạt đúng tội, nếu không phải Lý Chính bọn họ kịp thời chạy tới, Trương Dương không phải vặn gãy cổ của hắn không thể. Ngoại trừ Trương Dương cùng Lưu Đào bên ngoài, thủ hạ bọn hắn huynh đệ cơ hồ là từng cái trọng thương, trên người vết đao bị ống thép nện đứt xương cốt, máu ứ đọng làn da. Trương Dương nhìn bọn hắn từng cái thần sắc đau khổ được đưa lên cáng cứu thương, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trương lão đệ, ngươi không muốn tự trách, đây đều là Mạc Kiệt tên hỗn đản kia sai. Nếu không phải ngươi, các huynh đệ đêm nay chỉ sợ cũng muốn đều viết di chúc ở đây rồi. Lưu Đào thấy Trương Dương thần sắc ngưng trọng, tiến lên an ủi. Lý Chính ho khan một tiếng, đi lên trước. Trương Dương, lời nói ngươi là làm thế nào chiếm được đế vương hội sở chứng cớ phạm tội? Nhiều như vậy ảnh chụp cùng video, thu thập lại độ khó cũng không thấp à? Trương Dương khe khẽ lắc đầu, tình huống có chút phức tạp, ta quay đầu lại cùng ngươi nói. Hiện tại việc cấp bách là đem đế vương hội sở lão bản Mạc Kiệt bắt. Hắn là tạo thành nhiều người bị thương như vậy kẻ cầm đầu. Hắn biết rõ trên tay của ta nắm có nhiều như vậy chứng cứ, nhưng như cũ bất chấp hậu quả để cho thủ hạ đại khai sát giới. Ta đoán chừng hắn là dự định diệt ta sau liền chạy. Vậy hắn bây giờ ở địa phương nào? Lý Chính liền vội vàng hỏi. Tại thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân, bất quá ta không xác định hắn có hay không chuẩn bị chạy trốn, cho nên chúng ta nên tận mau đi tới. Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm, một mặt nghiêm túc. Lý Chính suy tư một lát, nhẹ gật đầu, tùy sau đó xoay người đối Hà Tịch nói. Hà Tịch, ta ra lệnh ngươi mang lên một đội cùng hai đội, hỏa tốc chạy tới thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân đi chặn đường Mạc Kiệt. Vâng, Hà Tịch lập tức chào một cái đáp lại nói. Ta với các ngươi cùng đi. Trương Dương tiến lên một bước, ngữ khí kiên định nói. Ta gặp qua cái này Mạc Kiệt, ta hiểu rõ hắn, vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, ta có thể ra mặt làm mồi dụ dẫn dụ hắn ra tới. Lý Chính nhẹ gật đầu. Tốt, Hà Tịch, mang lên Trương Dương cùng các ngươi cùng nhau hành động. Vâng, Hà Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, trong lòng có chút kích động, có cũng có chút lo lắng. Trương lão đệ, ta cũng đi chung với ngươi, hỗn đản này đã thương ta nhiều như vậy huynh đệ, ta không để yên cho hắn. Lưu Đào giận mắng một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, xem ra cũng là tức sôi ruột. Đào ca, ngươi thì không nên đi. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cự tuyệt Lưu Đào đề nghị. Vì cái gì? Lưu Đào ngữ khí tràn đầy không vui. Đào ca, chúng ta có nhiều như vậy huynh đệ bị thương, bọn họ cần ngươi chiếu cố. Nghe Trương Dương những lời này, Lưu Đào nhất thời im bặt. Trương Dương hít sâu một hơi, vỗ vỗ Lưu Đào bả vai, một mặt ngưng trọng nói. Đào ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hiệp trợ cảnh sát đem cái này Mạc Kiệt đem ra công lý, vì các huynh đệ báo thù. Nhìn Trương Dương một mặt kiên nghị, Lưu Đào trầm tư một lát, cắn răng, trọng trọng gật gật đầu. Trương lão đệ, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng nhất định phải chú ý an toàn a. Yên tâm đi, Trương Dương nhàn nhạt cười cười, tùy sau đó xoay người cùng Hà Tịch cùng rời đi đế vương hội sở. Leo lên xe cảnh sát, mang theo một bọn cảnh sát hỏa tốc hướng về phía thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân tiến đến. Lên xe, Hà Tịch đang muốn hướng về phía Trương Dương hỏi một ít chuyện. Không ngờ Trương Dương đột nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi một chuỗi dãy số, ngắn ngủi tiếng chuông qua đi. Điện thoại bên kia truyền đến chuông bạc giống nhau giọng nữ. Là Dương ta à, đã lâu không gặp, có chuyện gì à? Điện thoại một đầu khác người chính là An Nhu. Tiểu Nhu, có chuyện ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Trương Dương không chút nào kéo dài, đi thẳng vào vấn đề. Dương ca ngươi nói chính là, có thể giúp ngươi ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghe Trương Dương ngữ khí vội vã như vậy gấp rút, An Nhu trong lòng không khỏi cũng bắt đầu khẩn trương lên. Bệnh viện các ngươi trong đoạn thời gian trước hẳn là vào ở tới một cái tên là Mạc Kiệt người đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là ở tại xa hoa trong phòng bệnh. Trương Dương lập tức nói, Dương ca ngươi chờ một lát, ta cái này đi cho ngươi hỏi một chút nhìn. Dứt lời, điện thoại bên kia liền yên tĩnh trở lại. Một phút sau, trong điện thoại rốt cục xuất hiện lần nữa An Nhu thanh âm. Dương ca, ta hỏi rõ ràng, xác thực có như vậy một bệnh nhân. Bất quá hắn chính tự mình yêu cầu xuất viện, bên bệnh viện đang cùng hắn tiến hành thương lượng. Hơn nữa thái độ của hắn phi thường ác liệt. Trương Dương thở ra một cái, sau đó lập tức nói ra. Tiểu Nhu, ta chính hiệp trợ cảnh sát chạy tới bệnh viện bắt cái này Mạc Kiệt. Người nhất định phải giúp ta mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Tốt nhất có thể để cho bệnh viện bảo vệ cản bọn họ lại. Chúng ta 5 phút bên trong liền có thể chạy tới. Tốt, Dương ca ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tiếp cận hắn. Nhờ ngươi, dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Dương ca, nàng là ai a? Mặc dù bây giờ là tình huống khẩn cấp, nhưng nghe đến điện thoại bên kia kia cái giọng của nữ nhân như thế ngọt ngào, Hà Tịch vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng gọi An Nhu, đi qua ta nằm viện thời điểm vẫn luôn là nàng đang chiếu cố ta. Trương Dương nhìn con đường phía trước, không chút nghĩ ngợi nói, nha. Hà Tịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong lòng hơi có chút thất lạc, nhưng sau đó vẫn là cưỡng ép ổn định lại tâm thần chuyên tâm lái xe. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân cao tầng nào đó xa hoa phòng bệnh bên ngoài. Ta đặc mã đều nói ta có việc gấp, các ngươi nhanh cút ngay cho ta. Mạc Kiệt hướng về phía trước cản đường bác sĩ cùng y tá hùng hùng hổ hổ nói. Mạc tiên sinh, chúng ta bên bệnh viện có quy định, xin ngươi đừng khó xử chúng ta. Ngươi vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt, vạn nhất ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng chả không nổi cái này trách. Một người trung niên bác sĩ tâm bình khí hòa cùng Mạc Kiệt câu thông nói. Con mẹ ngươi, lão tử không cần ngươi phụ trách, nhanh cút cho ta. Mạc Kiệt giống người điên đồng dạng nhặt lên cạnh cửa một cái phích nước nóng, trực tiếp ném về phía kia tên bác sĩ. Bác sĩ cấp tốc né qua một bên, không có bị đập trúng, nhưng phích nước nóng lại rơi vào trên mặt đất nát đầy đất. Nước nóng bắn tung tóe khắp nơi, mấy tên không có kịp phản ứng tiểu y tá đều bị phòng. An Nhu cùng Trương Dương nói chuyện điện thoại sau lập tức liền hướng về phía Mạc Kiệt chỗ xa hoa. Phòng bệnh chạy đến, nhìn thấy tình huống này, cũng là quả thực lấy làm kinh hãi. Nếu là đặt ở bình thường, bên bệnh viện trực tiếp liền đem này định vị y nháo, kêu gọi cảnh sát đến đây xử lý. Nhưng Mạc Kiệt là bọn họ khách hàng lớn, một đám nhân viên y tế mặc dù trong lòng đè nén lửa giận, nhưng vẫn như cũ là hảo ngôn khuyên bảo. Lão bản, cảnh sát đã tại hướng chúng ta nơi này chạy đến. đang lúc Mạc Kiệt cùng nhân viên y tế xảy ra xung đột thời điểm. Bên người một tên thủ hạ theo trong tay nghe nhận được tin tức mới nhất. Lập tức hướng về phía Mạc Kiệt báo cáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục